đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, Vân Tước Cửu Trọng Lâu. Canh 24 ca cầu đặt mua cầu duy trì. Vu Chính Hải xoay người sang chỗ khác. Đến Phi Liễn biên giới. Quan sát Bình Đô Sơn. Thấy giáo chủ trầm mặc. Bốn vị hộ pháp không còn dám nói tiếp liên quan tới cơ thiên đạo sự tình. Tại cái này trước kia, cũng cho tới bây giờ không có cùng giáo chủ tán gẫu qua ma thiên các. Cho đến nay, bốn vị hộ pháp chỉ biết, giáo chủ là ma thiên các thủ tịch đại đệ tử. Thực lực thâm bất khả chắc, cái khác hoàn toàn không biết. Nếu không phải thụ mệnh đi tới An Dương làm việc, hắn nhóm chỗ đó có cơ hội cùng giáo chủ đàm luận ma thiên các. Giáo chủ, luôn luôn đối ma thiên các giữ kín như bưng. Thanh Long đại thủ tọa Hoa Trọng Dương nhớ tới còn có một câu chưa hề nói. Nhân tiện nói, giáo chủ, lão tiền bối để thuộc hạ tiện thể nhắn. Chấm ngoặc kép, nói, nếu ngài nghĩ nhận lầm, liền tự mình đi. Hoa Trọng Dương nguyên thoại thuật lại. Đồng thời Hoa Trọng Dương nội tâm đánh lấy trống. Hắn không dám tin chắc giáo chủ có thể hay không bởi vì câu nói này sinh khí. Vu Chính Hải sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc cũng là bình tĩnh, cất cao giọng nói, đại nghiệp chưa thành, há có thể bỏ dở nửa chừng. Thuộc hạ thề chết cũng đi theo giáo chủ. Bốn người chăm miệng một lời, Vu Chính Hải hài lòng gật đầu, nói ra, có thể từng biết là người phương nào giả mạo U Minh giáo. Hoa Trọng Dương nói ra, đối phương xuất hiện thời gian vô cùng ngắn ngủi, từ Phi Liễn đến thi triển thủ đoạn. Đều cùng chúng ta tương tự, trừ Phi Liễn phía trên tên kia cường giả bí ẩn bên ngoài. Những người khác yếu kém, Bạch Ngọc Thanh nói ra, đối phương am hiểu bắt trước, liền huyền thiên tinh mang đều cùng giáo chủ thủ đoạn tương tự. Mà lại, thuộc hạ đuổi tới thời điểm phát hiện hắn nhóm sử dụng có vu thuật thủ đoạn. Hẳn là rất mạnh vu thuật tu hành giả, Vu Chính Hải nói, Tịnh Minh đạo môn chủ Mạc Khí. Tịnh Minh đạo mạc khí hoàn toàn chính xác tập bách ra chi trường. Có thể mạc khí tựa hồ không hề am hiểu vu thuật. Nghe nói, Đại Viêm cung bên trong có một vị cường đại vu thuật tu hành giả. Hoa Trọng Dương nói ra, còn có một loại khả năng. Chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Thanh nói ra, Tịnh Minh đạo mạc khí đã đầu nhập cung bên trong. Phi Liễn phía trên không chỉ một vị cao thủ. Cái này cái suy đoán. Rất hợp lý, chỉ bất quá, suy đoán thủy chung là suy đoán, cần phải có chứng cứ chứng minh. Suy đoán nếu là có đinh điểm sai lầm, thế tất sẽ ảnh hưởng U Minh giáo kế hoạch tiếp theo. U Minh giáo phát triển đến nay, thận trọng từng bước, vững vàng, mới có đến nay thịnh thế. Quyết không thể tại những này chi tiết nhỏ thất bại. Hoa Trọng Dương chủ động xin đi nói, mời cho thuộc hạ tam thiên thời gian. Nhất định điều tra rõ chân tướng sự thật. Được, nói xong, quay người, Vu Chính Hải quan sát dãy núi đại địa, cuối cùng nhìn về phía Vân Tước Lâu. Hắn đương nhiên biết Vân Tước Lâu nơi này. Thanh Long Điện đại thủ tọa Hoa Trọng Dương nói tới cơ bản là thật. Vân Tước Cửu Trọng Lâu, nhất trọng liền có nhất trọng trận, thường có tu hành giả đi tới Cửu Trọng Lâu, thử chút vận may, muốn thu hoạch một ít bảo bối. Vân Tước Lâu không hề tại An Dương, mà là tại An Dương đông bắc phương hướng. Cửu khúc cửa sông tu luyện thánh địa, không hề chịu thành trì bảo hộ. Vân Tước Lâu phong cảnh nghi nhân, tới gần cửu khúc sông, giống như tiên cảnh giống như thế ngoại đào nguyên. Lục Châu cùng ba tên đồ đệ, ngự không đến Vân Tước Lâu phụ cận thời điểm, liền bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn. Dãy núi, u tĩnh rừng cây, hà lưu. Trùng cá chim tước, cái gì cần có đều có. Minh Thế Nhân lại là một mặt kỳ quái nói. Cửu khúc sông, nước chảy xiết đục ngầu. Một năm bốn mùa không có cá. Giang Ái Kiếm cái này ra hỏa có phải là nói láo? Đoan Mộc Sinh nói ra. Hắn có dũng khí. Minh Thế Nhân gật đầu nói ra. Giang Ái Kiếm là người thông minh. Hẳn là sẽ không làm cái này ngu xuẩn sự tình. Vân Tước Lâu nơi này rất quỷ dị. Chúng ta còn là cẩn thận thì tốt hơn. Nghĩ lại, sư phụ lão nhân ra ông ta cũng tới. Không cần sợ hãi. Vân Tước Lâu, mau nhìn, cao ngất trong mây, Vân Tước Cửu Trọng Lâu xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Không hổ là Vân Tước Lâu, lại cao như thế. Minh Thế Nhân chưa từng tới nơi này, nhìn thấy Vân Tước Lâu thời điểm, bị cái này cao độ rung động. Lục Châu ngược lại là tới qua không ít lần. Nói đúng ra, là Cơ Thiên Đạo tới qua. Chỉ bất quá rất nhiều hình ảnh đều nhớ không rõ. Lục Châu dẫn đầu rơi xuống. Ba tên đồ đệ cung cung kính kính theo ở phía sau. Minh Thế Nhân không khỏi kỳ quái mà nhìn xem sư phụ. Đoạn đường này bay tới, tốc độ cũng không nhanh, thậm chí còn có chút chậm. Không phù hợp nguyên thần kiếp cảnh tu hành giả tốc độ. Có thể hắn nào dám hoài nghi sư phụ tu vi. Chẳng qua là cảm thấy, sư phụ niên kỳ thật đại, liền phi hành đều muốn vững vững vàng vàng. Câu cái thoải mái dễ chịu, chịu không nổi mảy may sóc này. Bất quá, Minh Thế Nhân cũng minh bạch sư phụ cái này là chiếu cố hắn nhóm. Không phải vậy bạch trạch một ra, hắn nhóm cũng đuổi không kịp. Hô, một bóng người từ bên trên xẹt qua. Hắc, đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm, phong lưu phóng khoáng, tiêu sái giang ái kiếm, lại cùng đại gia gặp mặt. Bóng người lướt về phía nơi xa đầu cành, đứng tại trên nhánh cây. Giang ái kiếm trong lòng ôm trường kiếm, cà lơ phất phơ loạn choạng nhánh cây. Lục Châu ánh mắt bình tĩnh, nhìn về phía giang ái kiếm, chắp tay nói, lão phu kiên nhẫn có hạn. Giang ái kiếm vừa nghe, lập tức toàn thân run một cái, vội vàng nói, đừng đừng đừng, ta cái này lăn xuống đến, ngươi nhìn, ta nghe nhiều lời nói. Hắn từ trên nhánh cây nhảy xuống, chỉ phụ cận một chỗ lương đình. Nói ra, lão tiền bối, bên trong mặt tụ lại, một đoàn người đến lương đình bên trong. Giang ái kiếm bận trước bận sau, dùng tay áo lau ghế, nói, lão tiền bối mời ngồi. Lục Châu cũng không khách khí, lạnh nhạt ngồi xuống. Giang ái kiếm vốn định ngồi tại đối diện, có thể gặp Lục Châu ánh mắt cay độc, nhìn chằm chằm người không thoải mái, liền dứt khoát đứng, muốn dựa vào đều không có địa phương dựa vào, đều bị Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi cho chiếm. Lục Châu đối với ngoài đình phong cảnh cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn toàn bộ tập trung ở giang ái kiếm trên thân. Giang ái kiếm bị nhìn thấy toàn thân run rẩy, nói ra, lão tiền bối, đừng nhìn ta như vậy, quái không có ý tứ. Lục Châu vuốt râu nói, nói đi. Giang ái kiếm thu hồi thái độ bất cần đời, gan lớn một chút, ngồi tại Lục Châu đối diện, nói ra, đầu tiên cảm tạ lão tiền bối ra tay trợ giúp Lý Cẩm Y. Lý Cẩm Y ngươi người bằng hữu, cho nên ngươi dự định như thế nào còn lão phu ân tình này? Lục Châu híp mắt, liền giống như là đang nhìn một cái con mồi. Giang ái kiếm nuốt một ngụm nước bọt, bị Lục Châu thấy nội tâm run rẩy. Hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp gấm, đặt ở trác bên trên. Ánh mắt của mọi người rơi vào trên cái hộp. Hiện tại còn là thật sự là kỳ quái. Người người đều thích tiễn hộp gấm. Giang ái kiếm cái này cái hộp gấm lộ ra tiểu xảo linh lung, tinh xảo vô cùng. Lão tiền bối mở ra nhìn xem. Lục Châu tiện tay vung lên, hộp gấm mở, bích lạc tàn phiến. Bên trong mặt đặt vào đúng là hắn muốn tìm vật phẩm. 8 cái bích lạc tàn phiến một trong, có một ít đường cong, có thể càng phá một ít. Lục Châu đồng thời nhìn thoáng qua hệ thống thanh nhiệm vụ giao diện. Tìm bích lạc tàn phiến, 2/8, Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh cùng Tiểu Diên Nhi nhìn thấy bích lạc tàn phiến, cũng là hơi kinh ngạc. Giang ái kiếm lại có bản sự này, ngược lại để người bất ngờ. Cái này là ta từ Hoàng Cung nội khố bên trong tìm kiếm. Lần thứ nhất đi nội khố thời điểm, ta liền có điều phát hiện bích lạc tàn phiến. Bất quá ta không có lấy đi hắn. Nghe nói lão tiền bối cần, vậy ta liền đành phải lại đi một lần nội khố. Bích lạc tàn phiến, mặc dù là tàn phiến, cũng là kỳ lạ vũ khí, có thể nhẹ nhõm vạch phá cương khí. Nhân lúc người ta không để ý thời điểm, rất dễ dàng đả thương địch thủ. Giang ái kiếm nói ra. Lục Châu gật gật đầu, đem bích lạc tàn phiến thu hồi. Đinh, thu về bích lạc tàn phiến, thu hoạch được 100 điểm công đức. có thể tại nội khố bên trong tìm tới một khối tàn phiến. Xem như niềm vui ngoài ý muốn, thu hoạch cũng không tệ lắm. Tăng thêm tại An Dương thành chi loạn, Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh đánh giết mục tiêu, đã thu hoạch được 1.900 điểm công đức. Vân Tam hội tại Vân Tước Lâu xuất hiện. Lục Châu hỏi, Giang Ái Kiếm cười nói, cái này cần hỏi lão tiền bối. Thế Nhân đều nói, Ma Thiên Các đệ thất vị đệ tử Tư Vô Nhai, tình báo khắp Đại Viêm mỗi một góc, hắn gieo rắc ra phong thanh. Vân Tước Lâu hội có một dạng bảo bối xuất hiện, tên là Thiên Tàm Thủ Sáo. Trùng hợp là, cái này Thiên Tàm Thủ Sáo là Vân Tam yêu nhất chi vật. Thiên Tàm Thủ Sáo vốn là Vân Thiên La Tam Tông đồ vật. Vân Tam tự xưng là thần thâu môn truyền nhân duy nhất, nhưng thủy chung vô pháp trộm được vật này. Về sau, Thiên Tàm Thủ Sáo chẳng biết tại sao liền rơi vào Tư Vô Nhai trong tay. Lão tiền bối, hắn cố ý làm như thế. Cái này không phải ngài tại bày mưu đặt kế a? Lục Châu cũng không phủ nhận, thản nhiên gật đầu. Giang Ái Kiếm xấu hổ gãi gãi đầu. Lục Châu không chớp mắt nhìn xem Giang Ái Kiếm, nói ra, người ước lão phu tới trước, chỉ là việc này. Không không không, dĩ nhiên không phải. Giang Ái Kiếm ngồi thẳng người, hắng giọng một cái, thấy Minh Thế Nhân đám người một mặt im lặng, nói hồi lâu, lúc này mới muốn nói chính sự. Giang Ái Kiếm nói ra, lão tiền bối, ta muốn biết, ngài lựa chọn cái nào một phương. Giang Ái Kiếm tiện tay vung lên, từ bên cạnh bay tới vài cái cục đá, bày tại trước mặt trên bàn đá. Cái này là đại hoàng tử, cái này là nhị hoàng tử, cái này là tam hoàng tử. Nga không, cái này cái không tính, cái này là tứ hoàng tử, cái này là ngũ hoàng tử. Còn có, Ngọc Phi, nhìn xem trên bàn bày biện năm mai cục đá. Lục Châu thản nhiên nói, tiếp tục. Giang Ái Kiếm nói ra, lão tiền bối cùng đại hoàng tử vốn không che mặt, sợ là sẽ không lựa chọn hắn. Nhị hoàng tử thủ hạ Mạc Ly thị lão tiền bối nhãn bên trong đinh cái gai trong thịt. Tứ hoàng tử quanh năm trấn thủ biên cương, cung bên trong thế lực yếu kém, khả năng không lớn. Ngũ hoàng tử tính cách nhu nhược, không thành tài được. Ngọc Phi nương nương cũng là thống hận Ma Thiên Các. À, lão tiền bối không được chọn. Cũng tốt, lão tiền bối chỉ cần không nhúng tay vào cung bên trong thế lực, ta liền yên tâm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mù phân tích một trận. Chính mình thay Lục Châu trả lời vấn đề. Hảo xấu hổ a, Lục Châu vuốt râu nói. Hoàng cung, đã loạn thành tình cảnh như thế. Ai, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm bất đắc dĩ nói. Cung bên trong lục đục với nhau, sớm muộn cũng có một ngày hội lan tràn đến cung bên ngoài. An Dương, chính là ví dụ, ngươi đã rời đi cung bên trong, vì sao muốn nhúng tay An Dương sự tình? Lục Châu hỏi, cái này, chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu. Nói ra, thành như trước đó lời nói, Lý Cẩm Y là bằng hữu của ta, ta làm sao có thể nhìn xem nàng chết? Lý Cẩm Y mà chết, Ngụy Trác Ngôn cũng sẽ chết. Tam quân rắn mất đầu. Nhị hoàng tử tức giận, hoàng thất loạn, thiên hạ loạn, ngươi có như thế ý chí, cũng rất thích hợp làm vị hoàng đế này. Lục Châu nói ra. Giang Ái Kiếm nghe vậy liên tục khoát tay. Ta cũng không có kia chí hướng, ta truy cầu rất đơn giản, còn sống, đùa nghịch kiếm. Minh Thế Nhân cùng Tiểu Diên Nhi thực tại là nhịn không được, nở nụ cười, cái này ra hỏa, đích thật là đủ tiện. Lục Châu ánh mắt rơi vào Giang Ái Kiếm kiếm trong tay. Nói ra, Long Ngâm, Giang Ái Kiếm bản năng hướng về sau rụt rụt, có thể giống như không có tác dụng gì, liền đem Long Ngâm kiếm thả tại trên bàn đá. Long Ngâm kiếm trên vỏ kiếm bao lấy nhất tầng bố, để lộ bố, liền có thể nhìn thấy Long Ngâm kiếm bắt mắt nhất vỏ kiếm long văn hình dáng trang sức. Vụt, kiếm ra khỏi vỏ, một đạo quang mang từ trên lưỡi kiếm xẹt qua. Giang Ái Kiếm không ít cái này thưởng thức qua, cặp kia si ngốc con mắt, lấy mê, vào ma, kiếm si, chính là kiếm si, hảo kiếm. Lục Châu gật đầu. Giang Ái Kiếm nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy, đời ta liền chưa thấy qua tốt như vậy kiếm. Chấm ngoặc kép, hắn rất sắc bén. Lục Châu hỏi, hoàn toàn chính xác, rất sắc bén. Chấm ngoặc kép, Giang Ái Kiếm lộ ra tự hào thần sắc. Vì khảo thí nó sắc bén, ta đã mất đi đồng dạng chuẩn thiên giai vũ khí. Địa giai trở xuống, đều là đậu hũ. Như thế rất tốt. Lục Châu tay phải vừa nhấc, một cái tinh xảo linh lung tiểu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn phía trên. Vị danh kiếm lơ lửng xoay tròn tại cương khí bao khỏa phía dưới, tản ra hào quang nhỏ yếu. Giang Ái Kiếm vội vàng thu hồi Long Ngâm kiếm, dùng bao vải tốt ôm vào trong ngực, hắc hắc nói, lão tiền bối không cần khó xử, vạn nhất hai thanh kiếm đều đụng xấu, không đáng. Thôi, Lục Châu gặp hắn đau lòng bộ dáng, cũng không tại miễn cưỡng, thu hồi vị danh kiếm. Hắn chậm rãi đứng dậy, chắp tay nhìn về phía Vân Tước Lâu. Trên bầu trời ngự không xuất hiện một đám tu hành giả, từ Cửu Khúc sông bờ bên kia, hướng phía Vân Tước Lâu bay tới. Giang Ái Kiếm đứng lên, nhìn lên bầu trời bên trong tu hành giả, nói ra, đến, đi xem một chút. Minh Thế Nhân cũng là nhìn thấy kia bay đầy trời đến tu hành giả. Sư phụ, người nhiều lộn xộn, muốn không đồ nhi một người tiến đến. Không sao, Lục Châu lắc đầu, Yến Tử Vân tam sao mà giảo hoạt, dùng Minh Thế Nhân bản sự, chỉ sợ rất khó bắt lấy người này. Lúc trước, Vân Tam từ Vân Thiên La Tam Tông cao thủ bao vây chặn đánh phía dưới, chạy thoát, Vân Tam tu vi không cao, lại là có tiếng trộm cắp cao thủ cùng khó chơi. Lục Châu quay người, rời đi Lương Đình, dọc theo tiểu đạo, hướng phía Vân Tước Lâu đi tới. Minh Thế Nhân gặp Giang Ái Kiếm học tư thế của hắn khoanh tay, có một ít ghét bỏ địa vỗ vỗ bả vai. Vân Tước Lâu tiền, đã hội tụ không ít tu hành giả, từ thông huyền, đến thần đình cảnh, mỗi cái cảnh giới tu hành đều có. Ngẩng đầu nhìn lại, cái này Vân Tước Lâu lại có loại không nhìn thấy đỉnh nguy nga cảm giác. Chiếm diện tích rộng lớn, cao tầng vân vụ lượn lờ. Vân Tước Lâu lầu 9 bên trên, tựa hồ đặt vào một cây đoản kiếm. Không biết ai sẽ cầm tới. Đều bằng bản sự, cái này cửu trọng trận, dựa vào là đầu óc, mà không phải man lực. Nghe nói, hôm trước có một vị đến từ thần Đô Nguyên thần kiếp cảnh cao thủ, đến tầng thứ 7 liền bị bắn đi ra. Ngược lại năm ngoái có một vị phạn hải cảnh tu hành giả vào tầng thứ 9, lấy đi một thứ bảo bối. Chúng tu hành giả ngẩng đầu nhìn Vân Tước Lâu, nói chuyện ở giữa, một người tu hành từ tầng lầu thứ 3 bên trong bay ngược ra ngoài, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Chúng tu hành giả đều lui lại né tránh, không chút nào đồng tình tên kia khiêu chiến người, mặc cho hắn rơi xuống trên mặt đất. Giang Ái Kiếm lắc đầu duỗi ra hai ngón tay nói, lão tiền bối, vụng trộm nói cho ngài một cái bí mật, cái này Vân Tước Lâu bên trên đặt vào không phải cái gì đoản kiếm, mà là Bích Lạc Tàn Phiến. Hai mảnh Bích Lạc Tàn Phiến dù không thể so thiên giai vũ khí, có thể cái này hai mảnh cùng một chỗ liền có thể một lần nữa chú tạo. Nếu là chú tạo thỏa đáng, hẳn là thiên giai. Minh Thế Nhân nhíu mày, nhìn khắp bốn phía, nói ra, khó trách nhiều người như vậy không muốn sống cũng muốn đi lên sấm. Chấm ngoặc kép, đột nhiên Vân Tước Lâu tầng thứ 6, tầng thứ 7, đồng thời bay ngược ra tới đếm người tu hành. Phía dưới người xem, lắc đầu thở dài, nay năm Vân Tước cửu trọng trận, sợ là sẽ không có người vượt qua. Giang Ái Kiếm tiện hề hề nói, lão tiền bối, muốn không ngươi thử xem. Lão tiền bối xuất mã, nhất định dễ như trở bàn tay cầm xuống. Lục Châu quay đầu nhìn về phía Giang Ái Kiếm, nói ra, ngươi tại thiết kế lão phu. Oan uổng, thiên đại oan uổng, đây chính là Vân Tước cửu trọng trận. Phía trên thả là hai mảnh Bích Lạc Tàn Phiến. Thiên giai a, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, im bặt mà dừng. Giang Ái Kiếm cảm giác được ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung tại hắn trên thân. Ách, kìm lòng không được, nói chuyện lớn tiếng một chút. Người nhóm tiếp tục, tiếp tục, chấm ngoặc kép, Vân Tước dưới lầu sôi trào là Bích Lạc Tàn Phiến. Lần này là Bích Lạc Tàn Phiến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,